toàn chức nghệ thuật gia. Chương 568, cho phí dương bài hát. Góc truyện audio.com, toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết Chayoni cha tìm, người đây là hoàn toàn thả bay tự mình rồi nha. Mỗi bài hát của chúng ta có tiện ngư bộ phận, người nhà cũng sẽ thưởng thức tiết mục. Kết quả này mấy trận nhìn một chút đến, Lâm Huyên liền cùng rất nhiều bạn trên mạng như thế, đều có điểm sừng sờ. Người em trai này bài hát thế nào càng ngày càng sung sướng rồi hả? Đầu tiên là tối huyễn dân tộc phong, được gọi là quảng trường múa hành khúc, sau đó, may mắn tới, là bị mọi người xưng là đi chợ chi bài hát, bây giờ, Đa La Banh Ba, lại thành bản trên mạng công nhận. Nhị thứ nguyên thần khúc, tam bài hát toàn bộ đều không đi chính thống đường đi. Tam bài hát toàn bộ đều tràn đầy ma tính tẩy não. Với phí dương hợp tác thời điểm, ngươi chẳng lẽ còn viết loại này bài hát chứ? Tỷ tỷ hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Nguyên, người em trai này họa phong gần đây nghiêm trọng đi chệch. Lâm Nguyên lắc đầu một cái, hắn gần đây vài bài hát quả thật rất sung sướng, nhưng đây là bởi vì che mặt ca vương có chút nặng nề. Cho nên, bài hát của chúng ta, Lâm Nguyên không nghĩ lại trầm trọng như vậy. Nhưng, mọi việc đều có một độ, cuộc kế tiếp Lâm Nguyên không tính chơi nữa cái gì ma tính tẩy não, mặc dù Lâm Nguyên không cảm thấy những thứ này ca khúc có vấn đề gì. Hắn đều thật thích, trên Internet quả thật có rất nhiều người tổng kết nói tiện ngư gặp Ngụy Hảo Vận sau đó liền hoàn toàn thả bay rồi tự mình, nhưng mọi người không có nói tiện ngư âm nhạc có vấn đề. Thuần túy là trêu chọc hắn càng ngày càng ra, thực ra này giống vậy cùng che mặt ca vương, có liên quan. Cái kia tiết mục để cho Lâm Nguyên hiểu được một ít đạo lý, cũng để cho Lâm Nguyên ý thức được một vài vấn đề. Cho nên hắn có chút thay đổi chẳng phải cứng nhắc, trở nên có giải trí tinh thần. Mặc dù đang ngoại giới xem ra tiện ngư hay lại là rất ít nói, hay lại là vĩnh viễn bộ kia bình bình đạm đạm biểu tình. Nhưng thông qua âm nhạc, trên người tiện ngư phát sinh biến hóa rất nhiều người cũng cảm thụ được. Ngày thứ hai, trận đấu livestream tiếp tục, nhưng này đồng thời trận đấu không Lâm Nguyên chuyện gì. Bao gồm rút thăm khâu, Lâm Nguyên cũng không ra sân, hắn và Phí Dương tổ hợp đã quyết định. Phí Dương là đang ở 3 ngày sau trở lại. Biết được Phí Dương trở lại, Lâm Nguyên đi tiết mục tổ cùng Phí Dương đồng thời chuẩn bị một chút đồng thời ca khúc. Thời gian lực khẩn trương, bất quá khi Lâm Nguyên thấy Phí Dương thời điểm, lại rõ ràng cảm giác Phí Dương tinh thần có chút không đối đầu. Phí Dương là một cái rất có sức sống nam ca sĩ. Hắn ở ca vương trung thuộc về tuổi tác hơi nhỏ một nhóm kia. Người này vóc người rất cường tráng to lớn, đầu cũng cao lớn, nhìn qua khổng vũ có lực trạng thái tinh thần một mực rất no tràn đầy, vô luận nói chuyện hay lại là ca hát mãi mãi cũng trung khí 10 phần. Dù sao cũng là che mặt ca vương, bên trong bá vương. Nhưng lúc này, Phí Dương sắc mặt nhưng có chút vàng khè, trong đôi mắt cũng hiện đầy tia máu, làm cho người ta một loại tâm sự nặng nề cảm giác giống như là gần đây gặp cái gì đả kích. Thấy Lâm Nguyên, Phí Dương miễn cưỡng lên tinh thần, chủ động giải thích. Xin lỗi, tiện ngư lão sư, bên trên kỳ trận đấu ta không tham gia, bởi vì trong nhà ra rồi một ít chuyện. Phí Dương cùng Lâm Nguyên, ở che mặt ca vương, bên trong liền đụng phải. Bất quá loại này mặt đối mặt trao đổi, lại là lần đầu tiên. Lâm Nguyên gật đầu một cái. Không việc gì, gocchuyenaudio.com. Hắn có thể thấy được Phí Dương trạng thái không tốt. Phí Dương tựa hồ lo lắng Lâm Nguyên hiểu lầm, trầm mặc một chút lại bổ sung chính mình giải thích. Cha ta bị bệnh nằm viện ở trong phòng bệnh khẩn cấp cứu cho nên ta chạy tới chiếu cố một tuần. Nói đến đây, Phí Dương miễn cười gượng nói. Cũng may cấp cứu rất thành công, tình huống của hắn đã ổn định lại, chính là ta gần đây áp lực trong lòng quá lớn cho nên tinh khí thần kém một chút, ta sẽ tận lực ở trước khi tranh tài điều chỉnh xong. Lâm Nguyên hiểu gật đầu một cái. Nếu như là người nhà của hắn có thân thể vấn đề, hắn cũng sẽ buông xuống trận đấu, đây là nhân chi thường tình. Đi theo ta, Lâm Nguyên đi chính mình màu hồng phòng, Phí Dương liếc nhìn chính mình người đại diện vỗ một cái Phí Dương bả vai, tiện ngư lão sư hẳn không có tức giận, nhưng ngươi nhất định phải điều chỉnh xong trạng thái, đừng chậm trễ tiện ngư lão sư trận đấu. Phí Dương trầm mặc gật đầu một cái, sau đó cùng bên trên Lâm Nguyên bước chân. Tiến vào tiện ngư dành riêng căn phòng, Lâm Nguyên ở trong ngăn kéo chuyển động chính mình từ phổ. Hắn vì che mặt ca vương, chuẩn bị ca khúc còn chưa dùng hết. Ngoài ra, hắn vì bài hát của chúng ta cũng chuẩn bị không ít ca khúc. Những thứ này ca khúc số lượng đủ Lâm Nguyên đối phó trên cái vũ đài này toàn bộ ghép thành đôi ca sĩ. Mà giờ phút này hắn chính đang tìm trong đó một ca khúc. Hắn cảm thấy bài hát kia hẳn rất thích hợp bây giờ Phí Dương. Phí Dương ngồi ở trên ghế salon, có chút câu nệ. Thực tế rất ma huyễn, Hắn không nghĩ tới tự có một ngày sẽ lấy thân phận như vậy cùng đưa đến tự thành vạn niên lão nhị tiện ngư sống chung một phòng. Giống như hắn không nghĩ tới từ trước đến giờ thân thể khỏe mạnh cha lại đột nhiên bởi vì cao huyết áp chắc chắn viện cấp cứu. Ở chỗ nào, Lâm Nguyên vẫn còn ở lật chính mình tiểu bài hát khố. Phí Dương hiếu kỳ nói, là chuẩn bị cho ta bài hát sao? Lâm Nguyên vừa lật một bên nhưng hắn vừa vặn có bài hát thật thích hợp ngươi, xác thực nói trong này có tiếp gần một nửa ca khúc ngươi cũng có thể hát bởi vì ngươi bài hát đường thật rộng. Phí Dương cười một tiếng, bỗng nhiên có loại rất vui vẻ cảm giác. Thực ra tương tự khen ngợi, Phí Dương nghe qua vô số lần, lỗ tai gần như chết lặng. Nhưng tương tự khen ngợi xuất từ tiện ngư trong miệng, lại để cho hắn có loại không nói ra cảm giác thành tựu thật giống như đây là một loại bao nhiêu ghê gớm đồng ý tựa như. Ngày sau đó, Phí Dương nhanh chóng tập trung ý chí tâm lý ám chửi một câu. Tiện ngư chỉ là tùy tiện khen chính mình một câu chính mình liền vui vẻ như vậy. Chờ chút, tiện ngư không sẽ chuẩn bị cho chính mình một cái thủ tương tự tối huyễn dân tộc phong ca khúc chứ. Ở cái tiết mục này bên trong tiện ngư cũng không ít xuất ra một loại kia ca khúc. Bao gồm trước nhất kỳ tiện ngư tự mình biểu diễn, Đa La Bang Ba, Phí Dương cũng nhìn. Giờ khắc này, Phí Dương bỗng nhiên có chút hoảng. Loại này ca khúc Phí Dương dĩ nhiên cũng có thể hát nhưng Phí Dương luôn cảm giác loại này bài hát cùng mình không dựng, cảm giác không khỏe quá mạnh mẽ rồi. Lâm Nguyên dĩ nhiên không biết ý tưởng của Phí Dương. Hắn lật nửa ngày, rốt cuộc tìm được mục tiêu. Liền cái này, xuất ra từ khúc phổ tử, Lâm Nguyên đưa cho Phí Dương. Nếu như ngươi không nghĩ hát bài này, ta có thể ngoài ra tìm một chút. Bài hát này có chút đặc biệt không phải Lâm Nguyên vốn là vì Phí Dương chuẩn bị ca khúc. Gocchuyenaudio.com Bởi vì Phí Dương một ít lời, hắn vừa nghĩ đến bài hát này. Nhưng Lâm Nguyên không xác định ý tưởng của Phí Dương, hắn vẫn rất tôn trọng ý tưởng của ca sĩ. Ồ nha, Phí Dương có chút khẩn trương nhận lấy Lâm Nguyên đưa tới bài hát. Còn không có nhìn kỹ chỉ là tên bài hát xuất hiện ở trước mắt hắn, Phí Dương liền giật mình. Tốt mấy giây sau đó, hắn mới di động ánh mắt nhìn xuống phía dưới ca từ. Ca từ rất đơn giản đến thẳng thừng. Nhưng chính là câu này câu đơn giản đến thẳng thừng ca từ, đột nhiên ngay tại nội tâm của Phí Dương nhấc lên to lớn rung động cho tới hắn nắm khúc phổ tay đột nhiên dùng sức mấy phần. Liền bài này, hắn thậm chí không có đi quản nhịp điệu thế nào liền không chút do dự lên tiếng thanh âm lộ ra một vẻ khẽ run trong đôi mắt tia máu tựa hồ càng thêm mấy phần. Bài hát này kêu cha, cách chương.